Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 786. Gần nhất tình huống, chương 794. Gần nhất tình huống bọn này óc mạo hiểm giả lập tức liền bi kịch. Liền xem như không có tương tiến vào ám huyết cổ mộ. Đoạn Thu cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn này óc mạo hiểm giả. Mà bây giờ Đoạn Thu thực lực so trước đó cường đại gấp bội. Tại đối mặt những này óc mạo hiểm giả liền càng thêm dễ dàng. Thú tộc cùng hắc ám tộc đoàn đội mạo hiểm rất nhanh liền phân ra phong hào cường giả cùng cường giả. Tối đỉnh tới, bất quá Đoạn Thu đẳng cấp đã là 50 cấp, đối đầu dưới 50 cấp mạo hiểm giả không có bất kỳ cái gì áp lực. Không đến 3 phút, Đoạn Thu liền giải quyết hơn 20 kẻ mạo hiểm, trong đó phong hào cường giả càng là có không ít, cách đó không xa nhân loại cùng tinh linh đoàn đội đều nhìn ngây người. Một người đối đầu một đám mạo hiểm giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đi mau, hắc ám tộc một phong hào cường giả hô, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Hơi phóng thích một chút kỹ năng đều sẽ bị Đoạn Thu khóa chặt công kích. Có thể nói ai xuất thủ trước ai liền chết. Cứ như vậy Đoạn Thu một người đem óc cùng hắc ám tộc đoàn đội mạo hiểm đánh chạy. Đoạn Thu tại giải quyết tiếp cận 30 người sau ngừng lại. Về sau hai chân dốc hết sức, hướng thẳng đến không trung nhảy dựng lên, nửa bên kim loại vũ rực có thể để Đoạn Thu phi hành. Cho nên Đoạn Thu trực tiếp liền hướng phía ngoài rừng rậm vây bay đi. Căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, rất nhanh Đoạn Thu liền trở về nhân loại bên này nơi trú quân. Đương nhiên vì không làm cho cái khác mạo hiểm giả chú ý. Đoạn Thu tại sắp tiếp cận nơi trú quân thời điểm liền hạ xuống. Bên này có Tuyết Nguyệt công hội ở chỗ này cứ điểm tạm thời. Mặc dù Tuyết Nguyệt không ủng hộ tiến vào ám huyết cổ mộ. Nhưng là y nguyên có không ít người lựa chọn tiến vào. Lần này Đoạn Thu trở về, hắn sẽ đem ám huyết cổ mộ bên trong tình huống nói tình huống. Để thực lực không có đạt tới yêu cầu thành viên suy nghĩ kỹ càng. Không có đi Tuyết Nguyệt cứ điểm, Đoạn Thu trực tiếp thông qua truyền tống trận về tới Thành Thiên Phong. Về sau lập tức chạy về lãnh địa, Đoạn Thu trở về tin tức rất nhanh liền bị những người khác biết. Ám dạ nữ hoàng tìm được trước Đoạn Thu, không cần phải nói khẳng định là hỏi ám huyết cổ mộ bên trong tình huống. Mà Đoạn Thu cũng đem ám huyết cổ mộ bên trong tình huống chi tiết tự thuật một bên. Ám huyết nữ hoàng nghe xong rồi mới lên tiếng, may mà ta không có khiến người khác đi, nguyên lai nguy hiểm như vậy, không sai. Ám huyết cổ mộ phi thường to lớn, liền cùng dị không gian, mặc dù bảo vật đông đảo. Nhưng là cũng nguy cơ tứ phía, tiến vào sau thật chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình. Không có 50 cấp phong hào cường giả cấp bậc, đi vào chính là chịu chết, Đoạn Thu nói. Bỗng nhiên Đoạn Thu lại nghĩ tới cái gì rồi mới lên tiếng. Đúng rồi, ta ở bên trong thu được một cái huyết tộc tu luyện công pháp. Ngươi xem một chút người có thể tu luyện không thể, trong tin tức không có nói không có thể. Truyền thụ, nếu như ám huyết nữ hoàng có thể tu luyện, như vậy là không còn gì tốt hơn. Công pháp gì? Ám huyết nữ hoàng kỳ quái hỏi. Đoạn Thu lôi kéo ám huyết nữ hoàng liền bắt đầu giảng thuật. Công pháp hoàn toàn ở Đoạn Thu trong đầu, cho nên cũng không viết ra được đến. Cứ như vậy hai người hàn huyên hơn một giờ. Rất mạnh, ta tu luyện bất thành, người có thể tu luyện là bởi vì giọt máu kia. Bất quá ngươi đem loại này đặc tính huyết dịch truyền cho ta nói không chừng ta cũng có thể tu. Luyện, ám huyết nữ hoàng nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian. Ta hiện tại trong thân thể huyết dịch cứ như vậy một giọt. Chờ tu luyện nhiều tại cho ngươi, ám huyết nữ hoàng cũng là huyết tộc. Hơn nữa còn là phi thường đẳng cấp cao huyết tộc, mà nghe Đoạn Thu tự thuật. Nàng đoán chừng giọt máu này chủ nhân hẳn là một Việt vương cấp tồn tại. Liền xem như tại trong huyết tộc cũng là phi thường thưa thớt. Người rời đi đoạn thời gian này sinh rất nhiều sự tình. Đầu tiên là óc chủ thành bắt đầu công kích, gần nhất có rất nhiều nhân loại tại trên thảo nguyên cứ điểm đều bị công kích. Hiện tại còn không biết những này orc là thế nào tới. Chúng ta công hội cũng có hai cái cứ điểm bị công kích, ám huyết nữ hoàng nói. Đoạn Thu đã sớm ý thức được orc có thể như vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu hành động. Lúc đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng muốn hai tòa thành thị mạo hiểm giả bình quân đẳng cấp đến cấp 45. Thời điểm mới có thể sinh, không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu. Còn có những chuyện khác sao? Đoạn Thu hỏi, ám dạ nữ hoàng lắc đầu. Ta không rõ ràng, ngươi hỏi không không một đi. Ta trở về chủ yếu là vì trợ giúp gọi huyễn linh chi tiết cứ điểm. Gần nhất có tình báo nói có một chi ốc bộ đội tại phụ cận hoạt động, được rồi. Vậy ta đi tìm 001, hai người rất nhanh liền tách ra. 001 quản gia thu được Đoạn Thu tin tức sau lập tức liền trở về. Đoạn Thu thấy được nàng sau lập tức liền hỏi, ngoại trừ ốc sự tinh, ta rời đi thời điểm còn đã sinh cái gì sao? Đoạn Thu đi ám huyết cổ mộ cũng liền chừng một tuần lễ. Mặc dù hai cái địa phương thời gian khẳng định không giống. Bất quá sau khi trở về Đoạn Thu nhìn trời một chút phong thành quá khứ thời gian. Cũng chính là 8 ngày nhiều một chút. Hội trưởng, người chú ý cực băng dãy núi khai thông truyền tống trận. Bất quá chỗ nào tạm thời không ai có thể quá khứ. Bởi vì quá lạnh, mặc dù cực băng dãy núi bên ngoài có thể tiến vào. Nhưng là xâm nhập bên trong lại không được. Liền xem như phong hào cường giả cũng ngăn cản không nổi bên kia rét lạnh, là cái gì tình huống? Đoạn Thu hỏi, hắn một cái nhiệm vụ ngay tại cực băng dãy núi, bởi vì anh hùng nhiệm vụ quan hệ, bị đổi thành một cái nhiệm vụ đặc thù, sử thi nhiệm vụ, băng phong thành thị, nhiệm vụ mục tiêu, tiến về cực băng dãy núi, tìm kiếm bị băng phong thành thị á địch kia lan, Karina đại ma đạo sư đi thăm dò nhìn một chút. Nói là cần kháng lạnh trang bị, xâm nhập cực băng dãy núi sau nhiệt độ sẽ từ từ hạ xuống. Từ âm đến dưới 050 độ, theo xâm nhập nhiệt độ sẽ thấp hơn, đoán chừng xâm nhập đến cực băng bên trong dãy núi độ. Có thể sẽ có lẻ hạ 200 độ, 001 quản gia nói. Đoạn Thu nghe xong gãi đầu một cái, xem ra nhiệm vụ này không đơn giản a. Ta đoán chừng tối thiểu nhất muốn đi âm 100 độ tả hữu địa phương. Cần chuẩn bị không ít vật liệu. Ta đã để hậu cần làm theo yêu cầu một chút tất yếu vật tư. Mặt khác ngoại trừ thăm dò địa phương, ngài linh năng cơ giáp sắp tạo tốt. Phong lăng tiểu thư nói chờ ngươi trở về cho ngươi đi qua nhìn xe monster, được rồi. Ta một hồi liền đi. Chiến trường bên đó đây. Đoạn Thu hỏi. Quan tâm nhất vẫn là chiến trường, bởi vì chiến trường trang bị phi thường trọng yếu, công huân có thể hối đoái một chút cực kỳ tốt đồ vật. Thành Thiên Phong truyền đến tin tức, chiến trường sẽ tại sau 5 ngày chính thức mở ra, đến lúc đó chia làm có thể phục sinh khu vực cùng không thể phục sinh khu vực. Mà lại chiến trường cũng cải biến vị trí, đến lúc đó tinh linh tộc, cùng hắc ám tộc đều sẽ gia nhập hai người lúc nói chuyện. Đoạn Thu liền trở về biệt thự của mình. Biệt thự vẫn là ban đầu dáng vẻ. Mấy tên muội tử nhìn thấy Đoạn Thu trở về lập tức liền vây quanh. Tiết Nguyệt như cũ tại vững bước triển khai. Đoạn Thu rời đi đoạn thời gian này các đại công hội chưa từng xuất hiện cái gì rất nghiêm trọng. Chiến đấu, có lẽ là biết óc nguy hiểm. Các đại công hội đều vô cùng khắc chế. Bất quá Tiết Nguyệt phụ cận gần nhất hiện một chút thích khách. Những này thích khách bị hiện sau sẽ không chút do dự tự sát. Hết chương.